Cuộc đời là chốn bề sâu, khác chi thuốc phiêm vô thường. Tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo đường. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếm sóng phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Biết bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau. Biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Kiếp người nào có là bao, sao không sống cho tốt lành. Hạnh phúc gần kề bên ta, ai ơi cố nên giữ gìn. Sắc đẹp chẳng ai bên đâu, tham chi để thêm u sầu. Sang giàu rồi cũng khổ đau, ở đời phải sống vì nhau. Lời một ngày trắng tay ta chẳng còn gì, mới hay rằng kiếp sống như là chim bao. Nếu mai này vẫy tay nhắm mắt lìa đời, chỉ còn lại tội phước theo hoài ta thôi. Đến chùa hoặc là chúng ta đến nơi nào mà có sự tu tập, nơi nào có giáo lý, nơi nào có thờ Phật, vân vân, thì tâm chúng ta nhẹ nhàng thanh thản, sanh ra những cái kỳ tâm, sanh ra những cái tâm an ổn, tâm thanh nhẹ. Tại sao? Tại vì quý vị thấy là cái môi trường nó sẽ sanh ra các cái vật ở môi trường đó. Ví dụ như đồng cỏ thì sanh ra các cái con châu chấu để nó ăn cỏ. Môi trường là nước thối thì lại sanh ra các cái con vật ăn chất bẩn ở trong nước thối. Ví dụ như còn cái môi trường mà dơ, nó sẽ sanh ra dòi, ruồi, nhặng. rồi môi trường sạch sẽ sanh ra các cái sự thanh cao thanh khiết, tất nhiên là môi trường nào sẽ sanh ra các cái loài của môi trường đó, nó phù hợp với môi trường đó. Như vậy thì chúng ta là tâm mình nhiễm trược, nhiễm bẩn nhiều đời nhiều kiếp do cái thói quen của cái dòng tập quán nghiệp, nghĩa là những cái nghiệp mà nó trở thành cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp, được lập đi lập lại, lập tới lập lui nhiều đời nhiều kiếp. Giờ muốn tẩy rửa, muốn chuyển hóa cái dòng nghiệp đó thì chúng ta phải tiếp xúc với cái môi trường sạch. Nam môi trường sạch tức là môi trường thanh nhẹ. Từ cái môi trường thanh nhẹ đó thì tâm mình á mới khởi lên những cái ý niệm tốt lành, những cái ý niệm bất ô nhiễm, vân vân. Như vậy thì cái môi trường nó cực kỳ là quan trọng đối với cái đời sống tu tập mình. Ví dụ như là hồi nãy tôi nghe anh đi sư nói về bà cụ Hảo Ngọc, không quý vị có đi đám bà cụ không? Có phải không? Bà cụ mới về và theo Phật á, như bà cụ ở đây cũng được 24 năm, mà vừa qua cũng có duyên lành ra là gieo duyên với nhà Phật, cũng được xuất gia trước khi bà cụ trở về với Phật, vân vân. Và bà cụ ra đi rất nhẹ nhàng thanh thản, nghe ni sư nói bà cụ còn chào đi nữa mà, nghĩa là người ta chết đã hoảng sợ nhưng mà bà đâu có hoảng sợ đâu, tại vì là bà với tâm thanh nhẹ, là tiếp xúc với môi trường thanh nhẹ, bà có tâm thanh nhẹ, do đó từ tâm thanh nhẹ đó bà không có cái tâm nặng gì đối với cuộc đời này cả. Bà sống 82 năm đủ rồi, bà thấy nhiêu đó là đủ rồi, không cần phải lưu luyến thêm, không cần phải ráng thêm bao nhiêu cả, sẵn sàng chào mọi người mà ra đi trong sự thanh khiết, thanh nhẹ, vân vân. Thì cái đời sống tu tập, nhất là chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật để cầu vãng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Cái cảnh giới Đức Phật A Di Đà là một cảnh giới trang nghiêm thù thắng. Ở nơi đó không có người tâm ác, ở nơi đó không có người mà tâm ham mê vật chất, ở nơi đó người không có tâm ô nhiễm, ở nơi đó không có phiền não, giận hờn, ghét ghen, sân si. Nên khi chúng ta muốn về nơi đó thì chúng ta phải cái khế hợp tâm mình cũng đồng với cảnh giới nơi đó chúng ta mới về được, chứ không phải là chúng ta niệm Phật, ai niệm Phật cũng về với Phật được đâu. Quý vị đừng có hiểu lầm đó. Nhiều người niệm Phật lắm nhưng mà về với Phật không có nhiều người đâu, tại vì họ niệm Phật mà họ không có khế hợp với cái cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Cảnh gì sanh tâm đó, vì tâm gì về cảnh đó. Hồi nãy chúng ta ở thế gian á, là cảnh gì thì chúng ta sanh tâm đó, là đúng rồi. Mình tiếp xúc với cảnh đánh bài, chúng ta sanh tham, nên mình ghiền nhiễm đó. Tiếp xúc với cái cảnh á, mà ồn ào náo nhiệt thì tâm ta ồn ào náo nhiệt. Tức gì cái cảnh gì thì chúng ta sanh ra tâm đó. Vì vậy thì chúng ta làm sao được cái tâm gì thì chúng ta sẽ sanh ra cảnh đó. Như vậy thì tâm Tây Phương Cực Lạc, chúng ta sẽ sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Tâm thiền sẽ sanh về cảnh thiền. Tâm bất nhiễm sanh về cảnh bất nhiễm. Tâm là không có ác sanh về cảnh không ác, tức là cảnh thiện lành. Quý vị thấy không? Tức là khi mình sống trên thế gian á thì cảnh gì chúng ta sanh ra tâm đó. Nhưng mà khi kết thúc cái thân này ở tại thế gian rồi á thì tâm nào sanh ra cảnh đó. Nên khi mà mình tu tập á, mình ý thức được hai cái điều này thì người nào ý thức được hai điều này á, thì người này sẽ thành công trong quá trình tu tập của mình. Còn mình không ý thức được hai điều này chúng ta không thành công. Là gì thì vào buổi sáng hôm nay, nhân cái duyên lành này thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về phần này, tất nhiên là với cái đề tài được mang tên là cảnh nào sanh tâm đó và tâm nào sanh cảnh đó. Là gì vậy? Cái này là nguyên lý của vũ trụ á, mà vũ trụ này chịu tác động quy luật gọi là quy luật nhân quả nghiệp báo, rồi mới đi đến sanh tử luân hồi. Tức là từ nhân quả nghiệp báo mới đi tới sanh tử luân hồi, chứ không phải tự nhiên sanh tử luân hồi đâu. Ví dụ mình đến nơi này á là không phải là do cái ông nào bắt mình đến hết á, Mà anh ta đến ở đây do một cái sức mạnh, mà sức mạnh đó gọi là sức mạnh của dòng nghiệp, mà trong kinh Phật gọi là nghiệp lực, gọi là cặp ma, tức là nghiệp lực nó dẫn ta đến. Và khi dẫn ta đến đây thì cái nghiệp nó chi phối lại cho chúng ta hết tất cả các cái, tức là nó ông chủ của mình đó. Ông chủ của mình là nghiệp mà, nó chi phối mình, mà nó chi phối hết tất cả cái ở trong đời sống mình, từ vui buồn hờn giận ghét ghen ham thích, đều do là những tích lũy nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp trước định hướng đó. Mình đi đến đây á, tướng tá mình sao, mặt mày mình sao, sanh ra nhà nào, sanh ra đất nước nào, ở đâu, thì cái đó do nghiệp mình nó đã định hướng hết cho mình rồi. Nghĩa là đi đến là những cái mình gieo đó. Nên khi mà chúng ta gặp toàn là những chuyện xui không à, mà đi gặp toàn là người xấu không à, mình nói số mình sao xui, thật không có xui đâu. Mình đã tạo duyên đó đó, mình đã tạo duyên nhiều đời nhiều kiếp trước rồi, tạo nhân nhiều đời nhiều kiếp trước rồi, cái quả hôm nay mình mới lụi vô đây nè. Chứ không phải tự nhiên gặp ông chồng vừa xỉnh rượu mà vừa có vợ bé đâu. Không phải tự nhiên vậy. Không phải tự nhiên gặp con vừa ngỗ nghịch, vừa bất hiếu mà vừa quậy, mà vừa không học nữa đâu. Mình đã tạo cái nhân đó từ trong quá khứ đó mới đi vô trong cảnh này nè, đừng có trách ai cả. Không có gì, nghiệp mình nó dẫn mình đến đó. Do đó khi mà một cái người tu tập đó, họ nhìn thấy điều này nè, họ an lòng hơn, không bao giờ họ trách ai cả. Có trách là trách tại sao mình không có tu trong kiếp trước á, đến này tạo thành cái dòng nghiệp, người ta nghiệp nghiệp trắng, người ta nghiệp thiện nghiệp lành, còn mình nghiệp đen thui, gọi là nghiệp ác không à, nghiệp nhiễm không à. Bây giờ mình sanh ra trong cảnh giới này, mình gặp nhiều đau khổ trong cảnh giới này, nên mình bình tĩnh hơn, chúng ta nhìn lại quán chiếu nhân quả nghiệp báo, kinh nhân quả thiện ác hoặc nhân quả ba đời Đức Phật dạy, mình quán chiếu và lại nó không có trách ai chứ không. Nên khi người tu tập mà ta quyết quán chiếu nhân quả, ta không có trách đời, không trách người, không trách mọi người xung quanh. Có trách hãy trách mình thiếu tu á. Mình thiếu tu mình phải làm gì? Mình phải tu chứ làm gì để cho nó đủ. Thiếu gì bụ đó mà. Mà mình thiếu tu nên mình mới khổ. Ngày hôm nay là phải do quả của ngày hôm trước mình gieo nhân không? Do quả ngày hôm trước mình gieo nhân. Còn những cái thành phần nào ngày hôm nay làm cho mình đau khổ đó là họ là duyên thôi, chứ không phải họ là nhân. Mà mình cho họ là nhân nên đổ thừa người ta. Bây giờ ví dụ nha, hai chị em bạn dâu hay cãi lộn nhau, mình nói trời ơi sao mà xui quá, nhà này gặp chị em bạn dâu nó ác nó độc này nọ, mình chửi người ta nát hết trơn á. Nhưng mà không ngờ mình gieo cái nhân đó đó, mình gieo cái nhân ngày xưa đó, mình đã từng chửi người ta đó, bây giờ mình mới vô đúng cái nhà đó đó, gặp cái cô em chị em bạn dâu nó chửi lại đó, gọi là ăn miếng trả miếng đó, gọi là quê nghe tám đó. Quê mình làm ta rồi, người ta làm lỡ quê. Do đó cái chị em bạn dâu này là người gieo nhân cho mình, tức là gieo duyên cho mình chứ không phải gieo nhân cho mình. Mình đã gieo nhân rồi, vô đây gặp duyên nó chỗ quả, nhân duyên quả, từ nhân nó không có duyên không có chỗ quả. Ví dụ hột lúa không thể nào có cái bông lúa, hột lúa là nhân, bông lúa là quả. Phải có đất, có nước, có gió, công lao động, nhiệt độ, áp sức, phân bón, người vân vân, thì là gieo trồng hột lúa này mới lên cái quả, cái bông lúa ngày hôm sau. Nhân không thể trổ thành quả nếu thiếu duyên. Do đó cái người mà làm cho mình khổ, mình cho họ làm cho mình khổ đó, đó họ là tạo duyên cho cái nhân ác của mình trổ thành cái quả ác mà thôi, chứ không phải họ là nhân làm cho mình khổ, nên đừng có hận họ. Đó, vì mình hận họ mình sai đó. Ví dụ như ông chồng mình bỏ, mà hận ông chồng mình sai đó. Người ta xét mặt Phật Pháp nha, người ta không nói gì mặt xã hội. Nói mặt xã hội đó người ta lợi, người ta đón đường mình à. Phải không? Mình nói mặt Phật Pháp thì không phải là mình đừng hận ông chồng mình, mà hãy hận tại sao á là ông ta không có tu ở trong kiếp trước mà mình quậy người ta không à. Mình gieo nhân đau khổ cho nhiều người, bây giờ cái duyên nó đến, nhân mình biến thành quả. Nhân biến thành quả phải có duyên đúng không? Bây giờ ông chồng mình là duyên thôi, con mình là duyên thôi, xã hội xung quanh là duyên thôi, chứ mình đừng có hận đời mà mình nói đời gieo cho mình đau khổ. Thực đau khổ này là do nghiệp của mình đã tạo nhân đó. Bây giờ người ta đúng duyên sẽ trở thành quả, nhưng mà bây giờ duyên ác nhiều nên quả khổ nhiều. Ý, ủa tại sao giờ duyên ác nhiều? Bây giờ đời ngũ trược ác thế, xung quanh toàn duyên ác không à. Kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Năm cái trược mà duyên của năm cái trược đó thì chỉ có là trả cái quả ác thôi, chứ quả thiện là không có trả đây, ít lắm. Do đó mình đau khổ nhiều là xã hội phát triển mà đau khổ nhiều là tại vì cái ngũ trược ác thế tạo thành cái duyên ác cho cái nhân ác tạo thành quả ác. Ngày hôm nay nó nhiều hơn ngày xưa đâu quý vị xem xét coi có phải không. Ngày xưa mình sống thiếu thốn tùm lum mà mình vẫn an vui hạnh phúc mà, đó, hồi xưa nghèo dễ sợ luôn, vậy bộ đồ không có mặc nữa mà vẫn là an vui, vẫn là ngon lành. Nhưng mà tại sao bây giờ bật 5-7 bộ đồ, nhiều khi 5-70 bộ đồ nữa, xe cộ đầy đủ, tivi tất cả các cái đầy đủ hết mà ta lại đau khổ. Đâu quý vị thấy không? Tức là cái duyên ác nó sẽ trổ ra cái quả ác trong đời của ngũ trược ác thế. Nên quý vị thấy đau khổ đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà những cái thiện lành thì chưa ở chỗ, tại mình chưa gặp cái thiện lành nhiều nên thiện lành chưa ở chỗ. Cái gì thì mình trách mình á là những kiếp trước mình không có tu hoặc là thiếu tu, nên ngày hôm nay mình phải bị cái duyên khổ cho cái nhân khổ biến thành quả khổ ngày hôm nay. Như vậy thì mình làm sao, nó đã thiếu rồi mình phải bù vô chứ sao, phải không? Vì bị thiếu tu bù gì? Thiếu tu bù quậy à? Thiếu tu đi đánh bài tứ sắc bù vô giải trí. Mình thiếu tu á mình đi nhậu cho nó giải trí giải sầu. Thiếu tu chích xì ke, thiếu tu đua xe để cho nó giải trí cho vui. Không có gì. Thiếu tu người ta bù tu đi bù bậy hay không à? Thiếu tu đánh bài, bán nhà bán cửa hồi còn khổ hơn bình thường nữa. Quý vị thấy không? Thiếu tu á là đi trầm quạt. Trầm quạt là tứ sắc á, dùng trầm quạt. Thiếu tu đánh số đề. Có gì bán nhà bán cửa. Như vậy nên mình thiếu tu mình chỉ có con đường tu thôi quý vị. Tức là chúng ta thiếu tu thì mình chỉ có con đường tu thôi. Như vậy thì mình tu như thế nào? Để cho tại sao mà mình làm nhân đau khổ này, mà nhân đau khổ do gì sanh ra? Đức Phật nói trong kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp, là do ý của mình sanh ra. Đầu tiên là từ trong tâm ý mình. Như vậy thì muốn thay đổi trong tâm ý của mình cho trở thành thói quen. Cái thói quen ngày xưa lặp đi lặp lại, bây giờ mình lặp đi lặp lại cái mới thì nó sẽ quên cái cũ, hoặc là nó chuyển hóa được cái cũ, phải không? Như vậy thì cảnh nào sanh tâm nấy. Bây giờ hồi xưa là từ trong những cảnh ác mình sanh ra tâm ác, mình mới bị nghiệp ác ngày hôm nay, nhân ác mới duyên ác chỗ thành quả ác ngày hôm nay. Nên bây giờ mình phải tiếp xúc cảnh thiện. Tu là đầu tiên chúng ta tiếp xúc với cảnh thiện lành. Như vậy Đức Phật dạy đó gọi là chánh duyên ác. Chánh duyên ác có nghĩa là tiếp xúc với cái cảnh thiện, tiếp xúc với cái duyên lành. Thứ nhất là gần gũi bậc thiện tri thức. Thứ hai, gần gũi những cái cảnh mà tu tập, mà cảnh lành thiện, cảnh sanh ra tâm lành thiện. Gần gũi bậc thiện tri thức là gì? Là người có hiểu biết về Phật Pháp dạy cho chúng ta tu tập, là những bậc thiện tri thức. Chứ không phải thiện tri thức là một người có học vấn cao ở thế gian mà họ hay làm thiện là thiện tri thức, là không phải. Thiện tri thức trong kinh Phật là người am tường giáo pháp của nhà Phật, là người đang tu tập giáo pháp nhà Phật, người đã chứng đắc giáo pháp nhà Phật. Đó là thiện tri thức. Người am tường tức là hiểu giáo pháp nhà Phật, có học có hiểu, người đang đi trên con đường đó và người có thể chứng đắc trên con đường đó. Có ba dạng là thiện tri thức. Thứ nhất là người am hiểu giáo pháp của nhà Phật. Thứ hai là người đang đi thực hiện giáo pháp nhà Phật trong thế gian. Thứ ba là người đã chứng đắc một phần hoặc là toàn phần giáo pháp nhà Phật. Ở thế gian này chúng ta có thể gặp những cái bậc mà chứng đắc một phần thôi chứ không thể toàn phần, toàn phần là Phật rồi, hoặc là những vị A-la-hán rồi. Như vậy thì người hiểu biết giáo pháp nhà Phật để làm chi? Để chỉ dẫn cho ta biết lối đi, đường về trên giáo pháp nhà Phật. Giáo pháp nhà Phật gồm tam tạng giáo điển, kinh, luật, luận. Thì mình tiếp xúc người nào phải hiểu kinh Phật, phải biết luật Phật, phải biết giải nghĩa về kinh Phật, thì chúng ta hãy tiếp xúc đó là bậc thiện tri thức đó. Thiện tri thức đâu cần phải là quý thầy, mà thiện tri thức là bất kỳ cái vị nào ở trong thế gian này hiểu biết giáo pháp nhà Phật cách rõ ràng, có thể dạy chúng ta được, đó là bậc thiện tri thức. Nào quý vị nên gần gũi những người đó đó, chứ đừng gần gũi người hiểu biết nhiều về chơi game. Dạy tôi chơi game này chơi sao, phải không? Võ lâm truyền kỳ này chơi sao, vô làm sao, nạp làm sao, nạp cạc làm sao, lấy tiền làm sao, vân vân, đó không phải thiện tri thức. Này hiểu nhiều các cái pháp thế gian nhưng mà không hiểu nhiều về kinh điển nhà Phật. Kinh điển nhà Phật sẽ đưa chúng ta đi đến cảnh giới của xuất thế gian. Như vậy thì người tu tập đầu tiên là tiếp xúc bậc thiện tri thức. Tên chúng ta tìm một cái vị thầy, không tìm vị thầy thì tìm người bạn, vân vân, người nào biết được giáo pháp của nhà Phật thì chúng ta học hỏi đi, đi theo đi. Có gì đi theo nhiễm, nhiễm gì? Nhiễm giáo pháp. Mình nói chỉ nhiễm chứ thực ra nó không phải là nhiễm, mà học giáo pháp thôi. Nhưng mà ở trong đời sống mình thôi, mình nói nhiễm cho nó quen miệng thôi, chứ thực ra giáo pháp đâu nhiễm. Nhiễm nó ô, còn giáo pháp làm cho chúng ta bớt ô, có nghĩa là bớt đen của tâm. Nên ai mà hiểu được giáo pháp nhà Phật thì quý vị cứ gần gũi đi, không lỗ đâu, không sợ. Gần dân quậy mới lỗ, chứ còn gần người mà hiểu giáo pháp nhà Phật trước sau nói chuyện ra toàn kinh sách không à. Nên từ từ mình thâm nhập, mình thâm chứ không phải nhiễm. Thâm vô ở trong tâm của mình Như vậy thì cái người biết được giáo pháp của nhà Phật, hiểu am tường giáo pháp nhà Phật, mình nên kết bạn bè với nhau, hoặc là kết tình kết nghĩa anh em gì không còn biết. Thường hay đi đạo tràng này kết nghĩa em nuôi anh nuôi rồi nhiều lắm. Nhưng mà mình nãy kết nghĩa những người nào mà thực thiện chí thức am tường giáo pháp nhà Phật, tam tạng giáo điển nhà Phật, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình gặp người nào, người thứ hai là người đang thực hiện giáo pháp nhà Phật, tức là người có tu á. Người đang thực hiện giáo pháp nhà Phật, sáng tụng kinh, chưa tụng kinh, chiều tụng kinh, sáng ngồi thiền, chưa ngồi thiền, chiều ngồi thiền, sáng niệm Phật, chưa niệm Phật, chiều niệm Phật. Và luôn luôn lúc nào ta cũng giữ tâm thanh tịnh, an nhiên cho người đó đang thực hiện giáo pháp nhà Phật là cũng bậc thiện chí thức đó. Họ hiểu giáo pháp nhà Phật rồi họ mới thực hiện chứ. Phải không? Sớm chiều họ luyện đạo họ tu mà. Gần gũi ông sáng tụng kinh, chưa tụng kinh, chiều tụng kinh với gần gũi ông sáng nhậu, chưa nhậu, chiều nhậu nhậu, mình gần gũi ai lợi ít hơn. Phải không? Gần gũi ông tụng kinh thì mình nói với sanh tâm tụng kinh, nghe câu kinh kính nể chắp tay mà. Do đó mình thấy ông nào mà làm biến không có tụng kinh gì chân, toàn là lý luận không, không có ngồi thiền, không niệm Phật, chân toàn lý luận không, không gần gũi ông đó. Phải bậc thiện chí thức. Bậc thiện chí thức là người đang thực hiện giáo pháp nhà Phật, có nghĩa là mình qua cái cử chỉ lời nói hành động mình là biết người đó đang thực hiện giáo pháp nhà Phật rồi. Bằng cảm quan mình thôi chứ không cần gì chân, thấy người đó là siêng năng tu tập mà tu thiệt nha. Tu thiệt là sao? Tu thiệt là thật lòng thật tâm tu. Thật lòng thật tâm tu là bây giờ khách lại nhà cũng tụng kinh, mà khách về rồi thì người đó tới giờ cũng tụng kinh. Có những người không phải như vậy, quý vị, khách tới nhà tụng kinh dữ lắm, tụng thời 2-3 tiếng đồng hồ, khách về rồi toàn coi phim không à. Tại đi tụng kinh ở trong thành phố nữa. Ngày mai đám quý kỵ nhà đó tối nay rước quý thầy lại tụng kinh. Cái cô chủ nhà đó ngồi ở trước bàn thờ Phật ngồi thiền, quý thầy vô ngồi thiền. Ngồi đợi hoài, đợi nửa tiếng hồ chưa xuất thiền nữa. Mới nói với con dâu á, là con sao má con hàng ngày bộ ngồi thiền giờ này hả gì, mà sao mà quý thầy lại tụng kinh mà ngồi kiểu này, sao quý thầy tụng không chịu xích, ngồi liêm diêm không chịu xích. Cái con dâu là, thầy ơi, tứ sắc tối ngày mới ngày nay đó. Nghĩa là biết mấy thầy lại ngồi vậy đó, chứ tứ sắc không à, làm màu vậy thôi à. Ở vậy quý vị thấy không? Đâu có tu hành gì đâu, nhưng biết tối nay quý thầy lại tụng kinh ngồi thiền với nó cho quý thầy nói là cô này tu, hiểu không? Tu cao, tu trên lầu. Và như vậy là đâu phải vậy, không phải thật tu, người này đâu phải thật tu. Cái người thật tu trong toilet cũng tu nữa đó. Đi toilet cũng tu, vẫn giữ cái tâm Phật của mình. Luôn luôn nào cũng giữ chứ á, chứ không phải trước bàn thờ Phật giữ, còn sau bàn thờ Phật không giữ gì chứ á. Cái người đó không có thật tu đó quý vị, cái người tu chân thật là giàu trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ở mình ta cũng tu nữa, phòng riêng ta cũng tu nữa, chứ không phải phòng riêng là làm tùm lum tùm la. Rồi ở không phải bàn Phật muốn làm gì làm, trên bàn Phật không dám làm chân vừa vô tới chùa mô Phật thôi thấy tướng tu dễ sợ ha, vừa ra khỏi cổng chùa chạy cãi lộn trời ơi, chửi nát người ta chứ. Này nhiều lắm, vô tới chùa, lên tới chánh điện gặp Phật, hồi ơi lại thấy thương dễ sợ luôn, lại từng lại xuống đâu đó trang nghiêm ha. Rồi vừa về gặp ông chồng cái là chửi tát tát tát mặt luôn, chửi từ đời ông nội người ta chửi dài xuống. Thấy không? Đó không phải thật tu đâu, mà đâu màu mè thôi chứ không phải thật tu, là tu ở bên ngoài thôi. Như vậy tới người thật tu á là người đang áp dụng giáo pháp của nhà Phật, giàu một mình riêng lẻ mình, ví dụ như giữ giới đi. Trước bàn thờ Phật, trước người ta giữ, còn bây giờ không có ai chừng thôi, không cần gì sẽ có diễn đỡ người đó, không thật tu đâu. Thật tu là thật với tâm của mình á, thật tu là tu thật với cái tâm của mình á, nào có gì cái đó gọi là thật tu đó. Nên có nhiều người đó, người ta thật tu giàu ở chỗ nào cũng người ta cũng tu tập hết trơn á. Như vậy bậc thiện chí thức thứ hai á là người đang thực hiện giáo pháp nhà Phật, người thực tu giáo pháp nhà Phật nên gần gũi những người đó đi, chúng ta sẽ tu tập theo họ. Không lẽ người ta lên tụng kinh như này mình ngồi hoài đợi sao? Đó, đợi thấy không được thôi lên tu luôn chứ sao vậy? Mới đây ở trong thành phố có cô Phật tử này, có ông già 70 mấy tuổi mà lo tu. Cái cổ mướn, nếu mà ba mà xem được 10 cái đĩa con cho ba 1 triệu. Vậy mà ông xem ngày gần 10 cái đĩa đó, ngày ông lấy cổ 1 triệu. Có ông không có tu hành chứ á. Bây giờ ông coi 10 cái đĩa ra đâu, coi đâu được 10 ngày á quý vị, bắt đầu ông nhiễm. coi trông thích quá, hồi nào giờ ông không biết đâu, cai tâm mở trí không biết gì nhân quả nghiệp báo luân hồi sanh tử, không biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai, tu tập như thế nào, bao nhiêu vị thánh ta tu tập và tu tập được an lạc như thế nào. Bây giờ ông càng ngày ông càng hiểu ra có gì. Tới giờ là mấy tháng rồi, ông quy y, ông nghĩ lấy tiền con rồi, ta thôi chờ ba nghe đĩa ba tu thôi chứ ba không lấy tiền con nữa. Mới mấy bữa trước là mừng quá trời mừng luôn, là ông ba là không tu hành chân, nhờ quý thầy, nhờ đĩa của quý thầy mà bây giờ là ba cổ tu hành vậy. Thấy người con đó có gì thấy không, cái đó cũng là hình thức tiếp xúc bậc thiện tri thức đó, mình không tiếp xúc trực tiếp, mình tiếp xúc qua băng đĩa đó có gì. Ví dụ quý thầy ngồi trước giảng mình trên bằng ảnh truyền hình cũng như là gần gũi cái bên, cái gọi là tiếp xúc mà. Tiếp xúc có thể trên hình ảnh, có thể trên âm thanh, có thể là trên băng đĩa vân vân, chứ đâu phải tiếp xúc là mình đi tìm đó trên núi trên non ở đâu mình đi tìm phải không. Nghe ở đâu ở miệt thứ có cái ông thầy đó dữ dội lắm, đồng mình đi tìm nha, trời ơi đi hết cơm hết gạo đi tìm quý vị để tiếp xúc bậc thiện chi thức. Cái đó không phải, đó là một hình thức tìm có hay không là có duyên với nhau mà thôi. Còn chúng ta có thể tiếp xúc bậc thiện chi thức trên băng, trên đĩa, trên hình ảnh, hoặc là nghe qua là mp3. Nghe qua tiếng chúng ta vẫn tiếp xúc mà. Nên hàng ngày có những người quý vị là có cái máy mp3, tôi copy là các bài giảng của quý thầy nghe suốt, đi làm cũng gắn lỗ tai nè, nghe suốt, nghe tủm tỉm cười thôi, nghe tủm tỉm cười, đó cũng là tiếp xúc bậc thiện tri thức đấy. Là chúng ta đang tiếp xúc bậc thiện tri thức. Mà bậc thiện tri thức thứ hai là người đang thực hiện giáo pháp của nhà Phật. Còn tiếp xúc bậc thiện tri thức thứ ba là vị đã chứng đắc, tức là đắc pháp trên giáo pháp nhà Phật. Mà cái người mà đắc pháp trên giáo pháp nhà Phật không phải là nhiều, mà không có gì. Cái này có duyên chứ không bao giờ tìm được. Tại sao? Tại vì cái trình độ thế gian mình không thể nhìn nhận ra đó, mình nhìn qua cảm quan thôi, chứ thực ra người ta chứng đắc mình không biết đâu. Cái này có duyên với nhau mới gặp, còn không có duyên không gặp đừng tìm. Nên á, mình tìm một vị nào đắc đạo đừng bao giờ đi tìm. Tại sao? Tại mình đâu biết vị đó đắc hay không. Đâu phải cái miệng họ nói đắc là mình nói đắc đâu. Mới vừa rồi nè, có cô Phật tử nói, trời ơi, có cái vị đắc quả A-la-hán, thầy ơi, bây giờ đi tìm cái vị này nè, vị đắc quả A-la-hán. Thầy là hỏi sao biết là vị đó nói là vị đó đắc quả A-la-hán rồi, đừng cho ai biết hết, nó nói nhỏ nhỏ với nhau á, là cái vị đó đắc quả A-la-hán rồi, nói gì, bây giờ hay lắm, bây giờ đi tìm, rủ thầy đi là thôi, ví dụ này thôi. Đời giờ đắc quả A-la-hán đâu phải chuyện giỡn đâu. Phải tu hành nỗ lực dữ lắm. Mà chính cái gì đó là đi nói người này nói người kia đắc quả la hán. Quý vị, như vậy đó mình có nên tin hay không? Không nên tin. Còn mình tiếp xúc được bậc la hán hay không là do duyên của mình mà thôi, chứ không phải do người ta nói. Chứ giờ người ta muốn là mọi người tôn xưng lên thì người ta nói người ta đắc la hán. Quý vị, như vậy thì đó, không nên tin điều đó. Đừng chạy đi tìm, đi kiếm những cái đó. Mà những vị đắc đạo là chúng ta chỉ có duyên lành chúng ta mới tiếp xúc được vị đó thôi. Còn không có duyên lành chúng ta không tiếp xúc được các vị đó đâu. Đừng đi tìm, đi kiếm cho uổng công, mất công lắm. Nên chúng ta tiếp xúc trên băng đĩa đi. Ví dụ quý thầy nào mình thấy hợp lý, quý thầy nào giảng mà mình thích, tức là mình đã có duyên với thầy đó đó. Nhiều đời nhiều kiếp cũng đã từng làm thầy trò cha mẹ anh em bạn bè vân vân gì đó, làm ta cảm giác ta thích, chứ không phải là thầy nào giảng mình cũng thích đâu. Có nghĩa là có cái duyên đó, duyên là chỗ đó đó. Như vào đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến làng chài đó, đi quá độ không được, có nghĩa là đi đến đó không ai nghe Đức Phật thuyết chứ. Đức Phật ngồi dưới gốc cây dùng bữa trưa cũng không ai lại hỏi đạo chứ, không ai lại quy y chứ, thì làm sao mà độ được cái làng đó. Lợi tới đâu ta phải kéo lại, ta kéo nhau thì lợi lại Phật rồi quy y Phật rồi mới nghe Đức Phật thuyết pháp. Còn lợi tới như không, người ta thuyết bát xong người ta về tới đi làm nè, nguyên cái làng đó không ai quy y Phật chứ, Đức Phật lợi làng đó. Nên Đức Phật dùng thần thông ngày quán sát nhân duyên với làng, thì thấy nhiều đời nhiều kiếp làng này không có duyên với ngài. Do đó ngài mới dùng thần thông thần lực, ngài quán sát cái làng này có duyên với ai, thì là Đức Phật thấy quán sát thấy cái làng này có duyên với ngài Mục Kiền Liên. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp trước ngài Mục Kiền Liên là một vị sa di tu học nhỏ tuổi, xin về gia đình, tức là xin về thăm nhà, trên đường đi thì gặp cái mùa lũ, thì cái dòng sông đó, cái dòng suối đó nó cuốn trôi phăng hết nguyên một cái tổ kiến lớn lắm, không biết bao nhiêu ngàn con ở trên dòng suối đó. Thì chú tiểu sa di mới tội nghiệp, mới cởi cái áo mình ra làm như cái hàng đáy vậy đó, bao đây nè, hứng cái bầy kiến tự trên trôi xuống đó, hứng hết mới đem lên cái mô đất cao vũ vũ vũ xuống, chỉ còn nhiêu đó thôi quý vị, mà nó nhớ ơn. sau này cả trăm cả ngàn kiếp về sau nó thành người, có nghĩa là hết nghiệp quả của loài súc sanh rồi, nó trở thành người. Mà thành người, trở thành người trong làng đánh cá đó, đó là những người đó. Khi mà Đức Phật á, là bảo với Ngài Mục Kiền Liên hãy đến độ cái làng cá đi, tại vì cái làng cá này là có duyên với con, duyên lành nhiều đời nhiều kiếp trước, thì Ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần thông. Ngài bay từ ở nơi am cốc của Ngài, Ngài bay xuống trước cái cổng làng, Ngài bay, Ngài đáp xuống trước cổng làng. Thì Ngài vừa mới bay tới thôi, thì ông chủ làng ha, ông vận động hết tất cả các cái người ở trong làng đó, gom lại hết ra ngoài trước làng đón tiếp Ngài Mục Kiền Liên, và quỳ xuống đón Ngài Mục Kiền Liên và xin quy y tam bảo với Ngài Mục Kiền Liên. Quý vị thấy không? Như vậy thì có nhiều người á, ta lên ta thỉnh Phật, ta hỏi, ta thắc mắc tại sao Đức Phật là thầy của Ngài Mục Kiền Liên mà cái làng đó không quy y, mà lại quy y Ngài Mục Kiền Liên là đệ tử của Đức Phật. Như vậy thì Đức Phật mới nói là tại vì Ngài Mục Kiền Liên có duyên với cái làng đó, còn á, là những cái vị đó không có duyên với Phật, do đó không có duyên với Phật, Đức Phật độ cũng không được nữa. Đã quý vị thấy không? Nên những cái bậc thánh nhân là chúng ta phải có duyên, và các ngài tự tìm đến mình, chứ không phải mình tìm gặp thánh. Nên đừng bao giờ đi tìm thánh, mà hãy đi tìm những bậc thiện trí thức thì được, còn đi tìm thánh thì không được đâu. Bậc thiện trí thức là người hiểu biết đạo thì biết đó, người nào hiểu biết biết chứ, người đó từng viết sách, người đó từng giảng, người đó đã từng nói chuyện Phật pháp, mình biết, mình nghe, mình cảm quan biết, người này là hiểu sâu rộng, kiến thức uyên bác về Phật học, thì đó là bậc thiện trí thức. Cái người thứ hai là người thực hành giáo pháp nhà Phật, ngồi thiền cái 4-5 tiếng đồng hồ, rồi niệm Phật đâu đó ngon lành lại ngày mấy ngàn lại, vân vân, mình biết chứ, người đang thực hiện giáo pháp nhà Phật biết những cái này thì mình đi tìm được nè. Còn tìm cái người đắc đạo á, có gì thì chúng ta không thể tìm được đâu. Nghĩa là có duyên nhau thôi à, không có duyên thôi à, chứ không bao giờ mà ông ta biết người nào đắc đạo đi tìm. Nên đừng có dội đi tìm người nào đắc hết đó quý vị. Bữa đó quý vị Phật tử nói, trời ơi thầy, có ông Phật sống bên Kiên Giang thầy. Trời ơi sao Phật sống, Phật nào sống, Phật nào chết. Phật là giác ngộ mà. Ý nói là ông Phật cũng thành Phật trong thân này nè. Thầy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ông thuyết, Ngài thuyết trong kinh, sau thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có là Đức Phật Di Lạc ra là tiếp nối giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi, chứ không có vị nào hết á. Mà cái vị này có vợ, có con, nhà nuôi heo, có gì. Nên hỏi sao mà vị này là Phật sống, cái Phật tử giải thích là ông không có màng cái gì hết thầy ơi. Hỏi ông màng cái gì là sao? Rồi con bao nguyên cái xe qua nhà, ông dám mần thịt con heo đãi nguyên đòn luôn, không lấy tiền bạc nào hết trơn á. Rồi tâm Phật, Phật sống á. Trời ơi Phật kỳ. Đức Phật thì làm thịt con heo. Ý trời, Phật tử mình sao không hiểu nổi á. Đúng không? Cái hỏi sao á là Phật thì từ bi hỷ xả tất cả các loài chúng sanh tha thứ, mà lại làm thịt heo đãi đoàn. Cái đoàn giải thích sao không? Là cái ông đó đó, ông giải thích đó là đời bây giờ là thời mạt pháp rồi, nên chúng sanh phải trả nghiệp chúng sanh. Con heo nó gieo nghiệp, bây giờ nó phải trả nghiệp, chứ không phải là mình gieo nghiệp với nó mà nó trả nghiệp cho mình. Nó đã gieo giờ nó trả, mình giúp nó trả nghiệp cho mình thôi. Vậy thì nó đang trả nghiệp, nó phục vụ lại mình, nó có phước. Trời, kỳ ta. Giáo pháp này giáo pháp lạ, nghe không thấy kinh nào nói chứ nha. Không, vậy là kiếm là mấy con đó nó trả nghiệp, nó đang trả nghiệp, mình ăn thịt nó à. Không, nghe không? Nghiệp nó trả thì đúng rồi, nhưng mà mình vì lòng từ bi con của nhà Phật, mình giết hại nó quán thù mình không? Dẫu nó trả nghiệp đấy, nhưng mà mình giết nó có quán không? Nó quán thù mình không? Giết nó có bị nhân quả không? Dẫu cho nó trả nghiệp, mình giết nó bị nhân quả. Tại vì mình có tâm sát nó mới trả nghiệp sát, không có tâm sát lấy gì nó trả nghiệp sát. Đúng chưa? Như vậy thì mình đánh người ta một cái, mình vô chùa mình ngồi mình tu không, không ai có tâm đánh lộn chừng, lấy gì mình trả cái nghiệp đó, phải không? Người nào có tâm đánh lộn mình nhảy vô cái họ quánh mình liền đó. Bây giờ toàn đây toàn là người hướng Phật tu không à. Bây giờ mình đã từng tát ba cái, giờ mình vô đây kiếm cái tát kiếm mệt rồi nghe. Đúng không? Kiếm câu niệm Phật á thì kiếm dễ, nhưng kiếm cái tát kiếm mệt đó, ở đây đâu ai muốn tát ai đâu. Do đó mình đâu có trả cái quả tát, phải không? Như vậy thì con vật nó gieo cái nghiệp sát, nó bị cái quả sát ngày hôm nay. Nhưng chúng ta không có tâm sát thì làm gì nó có bị quả sát, thì cái nghiệp nó dời đi chỗ khác, nó chưa đủ duyên để nó trả. Quý vị thấy duyên là chỗ đó chưa? Duyên là khi người ta khởi lên cái tâm đó thì nó đúng duyên để mình trả lại. Ví dụ như mình đã từng phụ bạc người ta đau khổ lắm. Tới kiếp này mình sanh ra mình gặp ông chồng mình, ổng có cái cái tâm chung thủy là không bao giờ mình trả nghiệp đó. Nhưng mà tới lúc này ổng chán mình, ổng có cái tâm mà đi ra ngoài cái một rồi bắt đầu mình trả nghiệp đó liền đó. À, vì thấy không, tức là ổng có cái ý là ổng không còn chung thủy nữa, ổng đi ra ngoài thì mình mới trả được cái nghiệp mà mình đã gieo ông ta trong kiếp trước. À, như vậy đó gọi là duyên đó, nó gặp duyên rồi đó. Còn không gặp duyên là không ai có ý đó chứ, mình không gặp duyên thì cái nhân mình gieo chưa bao giờ chưa trả được quả đâu, mà từ từ nó sẽ quả nếu nó có cái duyên. Nên á, cái cảnh nào thì sanh tâm đó. Do đó chúng ta tìm cái cảnh, mà cảnh thứ nhất là chúng ta tìm người bậc thiện tri thức. Có ba bậc thiện tri thức chúng ta tìm. Thứ nhất á, là cái bậc am tường giáo pháp nhà Phật, tam tạng giáo điển của nhà Phật. Thứ hai là người đang thực hiện giáo pháp nhà Phật, là người đang tu. Thứ ba là người chứng đắc, vân vân. Tức là có ba cái người mà chúng ta tìm, đó là bậc thiện tri thức. Đức Phật nói trong phẩm An Lạc Hạnh của kinh Pháp Hoa là gần gũi bậc thiện tri thức, chúng ta sẽ được an lạc, tu cảnh an lạc. Cái thứ hai là chúng ta tìm cái cảnh để chúng ta tu tập. Cái cảnh tu tập để sinh ra tâm lành tâm thiện mà. Cảnh nào cảnh lành thiện? Tức là cảnh không có ác. Mà cảnh không ác là cảnh nào? Thứ nhất, cảnh đó cảnh bất động. Thứ hai là cảnh bất nhiễm. Đó. Như vậy cái cảnh đó là không có nhiễm mà cảnh không có động, mà cảnh không động là cảnh thiền môn. Quý vị là có nghe chữ thiền môn không? Thiền môn nghiêm tịnh, tức là này thiền môn trang nghiêm và thanh tịnh, cảnh đó cảnh không có động, nên tìm cảnh chùa đi. Am cốc chúng ta đi đến đó, cảnh thiền môn là cảnh nghiêm tịnh. Đó, vậy sao? Thứ nhất là chúng ta tìm cảnh không động. Thứ hai tìm cảnh không nhiễm. Đó, như vậy cảnh không động không nhiễm mà mình tìm tới, mình tiếp xúc với cảnh đó đó là cái cảnh mà sanh ra tâm lành thiện á, là cảnh không nhiễm và cảnh đó cảnh không động. Cảnh không động là cảnh thiền. Nên mình không đi định chùa thì mình tạo cái cảnh không động tại chỗ của mình ở. Nên thường thường thấy mấy vị lớn tuổi cất cái cốc riêng nó ở đó, vì tạo cảnh không động, chơi nhà động tối ngày hát karaoke không à, đánh bài không à, chữ lộn nhậu không à, lúc đó động tâm rầm rầm. Bởi vì là bữa trước có cái cô Phật tử đòi cất cái am riêng, thì ông chồng mới lên thỉnh ý kiến của thầy, là nhà con thầy đâu có bốn mẹ con à, mà giờ bà đòi cất cái cốc riêng, bà ở nhà thênh thang có phòng riêng đổ trơn vậy đó mà đòi cất cốc, con không biết làm sao, cái đó có lợi ích gì hay không? Thầy là cho cất đi. Tại sao? Tại vì cất cái cốc xa ra cái nhà, nhà nó có bạn có bè, nó hát karaoke, nó làm tùm lum la hết trơn á, thì cái cảnh đó không phải là cái cảnh tịnh. Khi mình cất cái cốc ở phía ngoài, tức là cất cái am phía ngoài đó, mình có thờ Phật một mình phải không? Mình sáng mình ra đó, tối mình về ngủ ở nhà chung thôi. Chứ ngày sáng mình ra đó mình là thời khóa tu tập đâu đó ngon lành, tức là mình tạo cái cảnh thiền, tạo cảnh không động cho riêng mình. Thay vì mình đi chùa nhưng mình không có dịp để đi, xa chùa hoặc giả lại chùa không có tổ chức, mình lại đó làm gì? Đi làm quả làm nổi, và cả làm nổi vì mình tạo riêng cho mình một cái nơi cái chốn để chúng ta tu tập, đó là tạo cái cảnh thiền xung quanh đó, tức là tạo cảnh không động xung quanh mình. Nên người ta vô am vô cốc mà tu Phật thất, hoặc giả là tay vô á, người ta gọi là nhập thất đó, nhập thất cũng tạo cái cảnh á, thiền thanh tịnh xung quanh mình. Cảnh này chính là cái cảnh là sanh ra cái tâm lành thiện nè, đâu cái gì mà sanh ra tâm lành thiện là tu ngon lành nè. Cảnh nào sanh tâm nấy, mà bây giờ xưa tới nay tiếp xúc với cảnh á, là đời vọng động mà mấy chục năm trời, quý vị có thấy mệt mỏi chưa? Tiếp xúc với cảnh đời á, đi làm ăn nó người ta lừa lọc nhau trong gan thất luôn, quý vị hỏi mượn tiền một cái một mà đưa tiền người ta rồi là không có ngày trả đó. À, có gì thấy không, ta lừa lọc nhau trong gan tất luôn, tới vô chùa còn gạt chùa nó đừng nói ngoài. Có nhiều người nó chơi chùa mà còn gạt, chùa nó mới gạt, nó dễ gạt hơn ngoài, dễ tin hơn. Quý thầy quý cô dễ tin hơn, như dưới Cà Mau nè, đang sư cô đang cất chùa về vô cúng, kêu vật liệu lên mấy chục triệu trăm triệu đó, không nhớ số lượng cụ thể, kêu vật liệu vô ào cúng chùa đó. Giờ sư cô thấy ngốt, mới mình là chùa dưới quê nghèo mà, mới xây dựng lên kêu vật liệu vô đóng cúng dường, quý thấy ngon lành chưa? Cúng ví dụ như vụ cúng 100-200 triệu cho tiền vật liệu, cúng vô rồi đổ vật liệu xuống ào, thấy mình bữa nay chắc tụng kinh phước nó tới cái gì không? Có gì ngồi cười miễn chi không? Qua bữa sau ông lợi là trời ơi, con là ở nước ngoài về mà bây giờ là tiền không có chuyển về kịp nên cần ít tiền, nên sư cô cho mình chạy đâu vài chục triệu cho con, mai mốt con cúng lại như ông hứa. Nhưng mà ông đã kêu vật liệu về đâu cả 200 triệu rồi, hơn 100 triệu rồi, mà ông mượn lại có mấy chục triệu có nhầm gì đâu, đúng không? Ta đã kêu vật liệu, người ta cúng mình nhiêu đó ta mượn lại. Cô chạy chạy đôn chạy đáo mượn Phật tử là cho ông mấy chục triệu đó, cái gì đưa ổng đi luôn, đi luôn thôi sao, lợi vật tư rồi không có lợi đâu, vật liệu lại đổi tiền. Ổng ra ngoài ổng kêu giùm chùa, tại chùa mình xây dựng đó, thì ổng đóng vai trò Phật tử, ổng ra ngoài ổng kêu vật liệu, ổng la chùa kêu vậy vậy vậy, chở vô đây giùm vậy đó, chở đi tính tiền sao, năm bữa nữa hả anh tính tiền được không, ví dụ vậy đó. Thì ổng là được thôi, năm bữa nữa tôi lại tính tiền, ta hẹn năm bữa tính tiền thì chùa ai gạt, vật liệu vô đó cất, chùa đang xây dựng mà. À, ông như vậy thì là ba bữa, hai bữa là ông đã gạt sư cô, ông lấy tiền đi rồi, năm bữa vật liệu nó vô tính tiền cô, rồi không trả được không, tại vì kêu vật liệu đi đến đây không có gì đấy là mình xây dựng không trả được không, cái gì thấy gạt tin gì không, chùa nó gạt nó chứ ở ngoài, nên mai mốt ai cúng dường đồ là vô đó không có gì, là mình phải hỏi vật liệu nào trả tiền chưa, không đâu đó đàng hoàng nghe chừng kêu cái dạng đó nè, kêu vô rồi đầu mới mượn tiền vân vân, tức là trước nó đánh lòng tin của mình, thấy mình đưa lại tiền ít hơn cái tiền ta kêu vô nhiều, nhầm khi kêu mấy trăm triệu tiền vật tư mà ta mượn có 20-30 triệu nhầm gì đâu, đưa ra liền như ra, đừng cho người ta kêu tiếp. Thấy không, chùa dưới quê mà các chùa được vài trăm triệu vậy nên quá mừng rồi còn gì nữa, không ai về đâu gọi là phải sập bẫy. Do đó mà mình ở chùa có gì chứ nhầm khi cũng ma nó tới dữ lắm, không xung quanh chùa cũng có ma nhưng mà không có đâu. Nên chúng ta thấy là tiếp xúc với cái cảnh thanh tịnh, chúng ta tu hành cái cảnh thanh tịnh đó là tức là cảnh không động đó, nên quý vị đừng bao giờ tiếp xúc với cảnh động. Vậy cảnh nào là cảnh động? Cảnh động tức là cảnh làm cho tâm động, chứ không phải là cảnh động là cái cảnh mà đánh nhạc xình. Cái cảnh động là cái cảnh đó làm cho tâm động. Tâm động là tâm gì? Tâm yêu, tâm mến, tâm thích, tâm thay đổi với cảnh đó. Đó gọi là cảnh động. Vậy ta liệt kê những cảnh động nè. Dự cảnh nào là gọi là cái cảnh động? Cảnh làm ta động tâm. Vì ta mê thích cái gì thì đừng tới đó, không có gì cảnh đó sẽ làm ta động tâm đấy. Chúng ta ghét gì đừng tới đó, cái đó làm ta động tâm đó. Vì chúng ta yêu và ghét cái cảnh đó thì đừng bao giờ tới cảnh đó, làm ta động tâm đó. Mà kiểu thế gian nha, ví dụ như mình thích karaoke, đừng bao giờ lại karaoke, nó sẽ động tâm mình đấy. Vô nhớ karaoke không bao giờ nhớ tới niệm Phật đó. Vô cầm cái micro cái một rồi mình có nhớ câu niệm Phật nào nữa đâu, không có gì. Bắt đầu điếm số bấm bài nha, không trái tim mùa đông 1108, người tình mùa đông 1109, võ đông sơ bạch thu hà 1110, dần dần đầu bấm mà nghe hết nhớ tới Phật A Di Đà, lúc đó đâu còn niệm Phật A Di Đà nữa, lúc đó là biên cương lá rơi thu hà em ơi, đường gì về mịt mù không đến nơi, làm sao mà nhớ nổi câu niệm Phật là gì, đúng không? Tức là cảnh động làm cho ta động, nó cuốn hút theo cái cảnh giới đó luôn, làm ta tâm ta dao động phiền não vui buồn hờn giận ghét ghen, đó là cảnh động đó. Còn cái cảnh tịnh là cái cảnh không đem đến điều đó, mà không đem đến mình động tâm bởi cái cảnh gì, không có gì qua năm cái căn của mình đó, gọi là tiền ngũ thức gây động tâm. Tai nghe, mắt thấy, da chạm, lưỡi nếm, mũi ngửi, năm đó làm động tâm mình đó. Do đó mà tiếp xúc cái cảnh nào mà nó không động tâm của con mắt, tiếp xúc cảnh nào không động tâm của lỗ tai, tức là đừng tiếp xúc cái cảnh nào nó màu mè, nó biến quá, nó biến hiện đó là động tâm mắt của mình. Tiếp xúc với cái âm thanh nè, déo rắc déo giòn động tâm của cái căn tai mình. Tiếp xúc với cái sờ da bên ngoài xúc giác, tiếp xúc với cái lưỡi nếm là ăn ngon, tiếp xúc với mũi ngửi, vân vân, phải làm động tâm mình, tức là tiền ngũ thức là mắt tai mũi lưỡi thân. Năm cái điều đó mà tiếp xúc gây nên động tâm, thì những cái tiếp xúc gây nên động tâm chúng ta không nên tiếp xúc, thôi nhìn nó sẽ động. Như vậy thì cái chùa này có không, ví dụ chùa toàn gặp Phật không à, tuy là có màu sắc xung quanh nhưng hình ảnh đó hình ảnh Phật pháp, mình nhìn bằng mắt mình có động tâm không, mình nhìn á Phật mình có động tâm không? Bữa trước có cái chú Phật tử, chú phê bình cảnh của Ấn Độ, chú viết cái bài phê bình cảnh Ấn Độ. Cảnh Ấn Độ á là Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo, chuyển pháp luân nhập niết bàn, bốn cảnh đó gọi là tứ đại động tâm. Ông nói là không được rồi, xài sử dụng này sai, phải là tứ đại định tâm mới đúng chứ, tứ đại động tâm không là sai. Đó có gì, không lẽ gặp Phật mà động tâm, đúng không? Ta kêu tứ đại động tâm là bốn cảnh làm cho tâm động. Ông lớn viết cái bài báo, ông phản bác lại cái vấn đề nói là tứ đại động tâm, tức là bốn cái để làm cho tâm ta động. Phật đản sanh mà sao động tâm? Phật thành đạo sao động tâm? Rồi Phật chuyển pháp luân sao động tâm? Phật niết bàn sao động tâm? À, quý vị, do chú đó không hiểu. Ta nói động tâm này là xúc động, chứ không phải động tâm này là tâm dao động. Hai cái đó khác nhau, cũng động, nhưng mà cái xúc động, cái dao động. Bây giờ ví dụ như có nhiều người qua cảnh Phật nhập niết bàn, quý vị là khóc liền tại chỗ. Nhìn thấy cảnh Phật đản sanh giường lâm tỳ ni, mình nhớ tới thời xa xưa, hoàng hậu ma gia dưới cái cội cây vô, Đức Phật đã từng đản sanh ở đây, bước đi bảy bước qua sen đỡ gót, tự nhiên tâm mình, hồn mình nó dạt vào, và tự nhiên cái lòng mình nó xúc động. À, cái gì, cái đó là xúc động chứ không phải là động tâm. Dao động tâm, vui buồn hờn giận ghét ghen, đó là dao động tâm. Còn này xúc động, à, nhìn cảnh Phật, Phật như cha lành vậy đó, cha hiền cha lành. Ngài sanh ra, Ngài đã từng xuất gia, Ngài đã từng thành đạo, Ngài từng chuyển pháp luân, Ngài từng nhập niết bàn. Những cái cảnh vật đó, cảnh cũ còn đây mà người xưa vắng bóng, không có gì, cảnh đó người ta xúc động, làm mình xúc động. Thấy Đức Phật còn nằm đây nhưng mà không phải thân của Ngài mà đã tượng của Ngài thôi. Mấy ngàn năm nay phơi xương cùng tế nguyệt, không có gì, đến tới ngày hôm nay chúng ta nhớ tới Phật như nhớ người cha mình, ta xúc động cái tâm tư của mình, chứ không phải động tâm là động rầm rầm lên chửi mắng sân si. Đó gọi là động tâm, tức là tâm phiền não. Cái tâm xúc động đó phải là phiền não. Tâm này là tâm ta hướng Phật, ta xúc động khi là nhìn thấy Phật, có gì. Nên ở đây chúng ta nói là cái cảnh động tâm là cảnh làm cho tâm ta phiền não. Còn cảnh không động tâm là cảnh không gây cho tâm ta phiền não. Do đó chỗ nào gây ta phiền não, ta tránh chỗ đó trở thành cảnh tịnh. Nên ta tạo cái cảnh tịnh mà bỏ đi cảnh động. Không tạo được ta đi tìm. Do đó ta đi đến chùa là tìm đó. Đi đến đạo tràng là tìm đó. Còn không có thì chúng ta tự tạo cho mình cất am, cất cốc, hoặc là đi vô rừng, vô núi gì tu. Không có gì, thấy không? Các tổ khai sơn tạo tự ta bỏ lên chùa, lên rừng, lên núi ta tu đó. Đâu phải người ta dở đâu. Các khổ sai sơn tạo tự mình lại xối chán luôn, chứ đâu phải dở. Nhưng tại sao ta bỏ? Ở nơi đồng bằng này ta tu, tại vì nơi đồng bằng này cảnh này cảnh động. Ta bỏ đi, ta tìm cảnh tịnh. Tìm cảnh tịnh nên tâm mới được an tịnh. Cảnh động nên tâm nó là sao động theo. Tại vì mình không phải là thánh, mình chưa rời được tất cả các cái hoàn cảnh, mình chưa cắt được cái duyên trần. Do chưa cắt được duyên trần nên là ta bỏ cảnh động tìm cảnh tịnh. Nhưng nếu cắt được duyên trần rồi, động tịnh không ăn thua gì. Nên trong là tổ sư thiền nó là trà đình tủ điếm gì cũng là đạo tràng. Nên các ngài đã cắt đứt duyên trần rồi, nên trà đình tủ điếm gì không sao cả, luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh như là đạo tràng trăng em. Đó, mình thấy không? Tức là cảnh trần không làm tâm động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Mình đạt tới trình độ chưa? Chưa đạt trình độ đó thì hãy bỏ cảnh động tìm cảnh tịnh đi. Chừng nào đạt tới trình độ rồi thì cảnh nào cũng như cảnh nào. Do đó mà bữa trước có chú Phật tử ông nhậu, trời ông nhậu gọi là quất một câu luôn. Xỉn quá, xỉn luôn thầy. Đại Phật tử sao nhậu dữ chú? Con nhậu thầy, con đi con độ mấy bạn của con. Con nhậu con độ nó không có tu hành, con nhậu con độ nó. Quay gì tới dầm ghiền ngủ luôn. Đưa gì rung tay kiểu này nè. Không ai thấy không? Tâm mình còn động mà vô cảnh động thì bắt buộc phải phiền não thôi. Mà phiền não thì ngược lại con đường tu tập rồi. Dầu cho mình có tâm độ người ta, độ người ta chưa được, ta đã độ lại mình, thấy không? Nên khi mà mình chưa cắt được cái duyên trần phía bên ngoài, hãy tránh cái cảnh động. Chứ không phải mình nhảy vô cảnh động mình nói độ người ta, cái đó là cái cớ để đi nhậu thôi, chứ độ cái gì mà độ. Có gì vô phòng nhậu độ gì, chứ Bồ Tát mới vô độ nổi thôi. Tức là người ta đã cắt được duyên trần, tâm nhảy vào cảnh động người ta độ. Có nghĩa là sổng tay vào chợ là vị Bồ Tát cắt được duyên trần, sổng tay vào chợ. Còn mình chưa cắt được duyên trần thì đừng có vào chợ. Vào chợ chữ lộn giống ha. Có gì phải không? Nên mình chưa cắt được duyên trần, mình tìm cảnh tịnh. Cắt được duyên trần, động tịnh như nhau. Mình thấy chỗ này không? Ví dụ như vua Trần Nhân Tông đi. Cư trần lạc đạo thả tỳ duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu báo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc gián thiền. Và thân từ dịch đó là: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Ngài đã tối cảnh vô tâm rồi, tức là sao? Là tất cả các cảnh Ngài không còn động loạn, không còn dao động tâm nữa, tức là Ngài đã cắt được cái duyên trần rồi. Thì cảnh nào mà chẳng phải là đạo tràng? Còn phân biệt gì nữa? Tâm Ngài vô phân biệt trí rồi, nên nói cảnh nào không làm vui buồn hờn giận được Ngài, luôn luôn nào tâm bình hạnh trực ở tâm mình hết á, thì đâu có gì cái cảnh nào mình làm sao động tâm tư Ngài. Nên này đi chỗ nào cũng được, sổng tay vào chợ. Còn mình á, bây giờ ta chửi mình cái nóng lên, giận lên, nhìn đánh bài nhảy vô ghiền luôn, quên niệm Phật, phải không? Rồi á, bàn số đề cái một á là không biết tổ quốc ở đâu luôn, không có gì thấy. Như vậy thì là chúng ta còn động loạn trước cái hoàn cảnh, trước cái cảnh trần ở phía bên ngoài, với tiền ngũ thức, tức là năm cái thức mắt tai mũi lưỡi thân của mình. Thì lúc đó chúng ta hãy bỏ cái cảnh động mà tìm cảnh tịnh, tìm không được mình tạo cảnh tịnh ở tại chỗ mình tu tập. Cái gì đây nó là người ta khôn ngoan, người ta nhìn ra người ta thấy được điều đó, chứ không phải nói là bây giờ á cư trần bất nhiễm trần là được à thầy ơi. Nhưng mà cư trần nó nhiễm chứ không phải bất nhiễm. Cư trần bất nhiễm là người ta đã đoạn được cảnh trần, còn mình cư trần mà mình không đoạn được cảnh trần bắt buộc mình phải nhiễm. Do đó ta bỏ cái cảnh đó, ta đi tìm chùa, ta đi là công quả, không có gì. Nhưng công quả đi vào chùa cũng phải đoạn cảnh trần nữa, không có gì. Nhằm khi vô trong đó gục gặm cả cảnh động mà. Chùa là cảnh quan xung quanh là thanh tịnh, nhưng mà tiếp xúc với người động thì chúng ta cũng động luôn, không có gì, thấy không? Nên vào trong chùa không phải là mình tiếp xúc với mọi người được đâu, mà tiếp xúc với ai là bậc thiện chí thức, còn không phải bậc thiện thức cũng không tiếp xúc luôn. Đó, quý vị vào chùa không phải phiền não. Cô đó đi làm công quả này bị chồng bỏ, chồng chê, buồn quá trời, tính nhảy xong, nhưng mà thôi đi vô chùa làm công quả cho có phước vượt qua. Ở chùa chiền thì dầu sao cũng ngon hơn ngoài, tốt hơn ngoài. Đi vô xuống bếp làm công quả, lỡ bể cái chén lặt rau còn con sâu. Lỡ bể cái chén lặt rau còn sâu, trời ơi, bị cô công quả chửi nát chân đồ. Cái thứ là cha mẹ không dạy là ở nhà chắc làm biếng làm nhát mà mới bị chồng bỏ nè. Làm kiểu là vô chùa không cẩn thận nè, nhà chắc không cẩn thận đây nè, tâm hơ tâm hất chồng bỏ nè. Người ta đã khổ chỗ chồng bỏ mà cứ quất vô chồng bỏ hoài, câu nào cũng nói chồng bỏ, chân tức quá trời tức, không có gì. Như vậy là bị chửi người ta tức quá, tức cởi áo luôn, cởi áo chàng là dậm trước cổng chùa luôn, thề nghỉ đi luôn. Thấy không? Vô chùa đó mà người ta cũng đâu có thanh tịnh đâu, tại vì người ta tiếp xúc không phải là bậc trình thiện chi thức. Thì cái cảnh á là cái cảnh thiền môn thật, nhưng mà phải bậc thiện chi thức ở trong thiền môn nữa, chứ không phải là thiền môn mình vô trong cảnh chùa mình gặp ai là tâm mình cũng thanh tịnh hết, không có đâu. Không có gì, gặp người tu thiệt thì mình mới thanh tịnh, rồi gặp người mà không phải tu thiệt mà đi vô đó cho vui, hoặc là vô đó làm quyền làm chức ở trong đó tùm lum hết, nhiều dạng lắm. Ở trong chùa làm có tập họp nhiều người tới lui, bá tánh, người ta gọi là bá tánh là trăm họ rồi. À, quý vị, một họ biết nhiêu người, trăm họ biết nhiêu người, chín người mười ý, trăm họ nhiêu người nhiêu ý. Lúc đó mình có chịu nổi không? Vân vân. Như vậy là không phải bao giờ vô chùa cũng thanh tịnh, mà vô chùa phải tiếp xúc bậc thiện chi thức nữa mới thanh tịnh, chứ không phải vô chùa tiếp xúc á với người mà nhiều chuyện. Trời ơi, ngồi băng đá này, ngồi băng đá kia bắt đầu xù xì nha. Trời ơi, bữa đó sư cô này nó ông thầy kia vậy bắt đầu chích qua chĩa lại đòi với nhau, phải không? Quý vị, như vậy là mình thấy không được rồi, phải không? Như vậy phải tiếp xúc bậc thiện chi thức ở trong chùa, nên mình tránh cái duyên ác ở phía bên bên ngoài, không có gì. Mình tránh cái duyên ác bằng cách mình đến cái duyên thiện, tức là đến cái chỗ thanh tịnh. Cái thứ nhất là đến chỗ thanh tịnh. Nếu không có chỗ thanh tịnh để đến, hoặc xa quá, tao nên tạo cảnh thanh tịnh ở tại cái trụ xứ của mình, là nơi mình đó, cất riêng cho mình cái am, cái cốc, hoặc là cái nhà riêng, hoặc là cái phòng riêng như thế nào. Nếu không có nhà riêng, cất cái phòng riêng, mình ở phòng riêng không ở chung, mà không thấy không, không ở chung. Ở chung phiền não lắm, ở chung không cái chuyện này cũng chuyện kia, thế gian mà thế gian nói toàn chuyện thế gian, mà thế gian mình nghe bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, nghe nhỏ tới lớn không mệt sao mà nghe hoài, thấy không? Giờ đó người ta buông, người ta bỏ, người ta bớt, người ta buông đi, người ta bỏ đi, người ta bớt đi, người ta gọi là tu hạnh 3B đó. 3B tức là buông, bỏ, bớt, phải không? Buông á là đừng cầm nắm nữa, đừng cố chấp, bỏ là trong lòng của mình á, giữ cái trọng buông ra đi, nắm lại mình buông tay là không cố chấp. Buông là phiền não trong lòng á, mình á là bỏ đi. Bớt là những cái tham dục, tưởng ham muốn cái gì thế gian mình hạ xuống bớt đi. 10 bộ đồ còn 5 bộ thôi. Vân vân, tức là người ta bớt đi chút là tu hạnh 3B đó. Rồi á là mình tiếp xúc với cái cảnh không cảnh động, tức là cái cảnh thanh tịnh. Nếu không có tịnh thanh tịnh, ta tạo cảnh thanh tịnh. Giá não tạo cảnh thanh tịnh nha. Không tạo cảnh thanh tịnh á là quý vị mới mốt niệm Phật không có thành công đâu á. Mình phải có cảnh giới của thanh tịnh, tạo cảnh thanh tịnh. Đâu không quý vị? Đừng có nói cảnh thanh tịnh là nhà giảng sanh. Thực ra nhà giảng sanh chưa chắc đã thanh tịnh. Tại sao? Tại vì ở nơi đó đâu phải ai cũng phục vụ mình đâu. Đúng không? Đâu phải ai á chầu trực để phục vụ mình hoài đâu. Có nhiều người vô nhà giảng sanh bị phiền não. Tại sao? Tại vì nó mới mẻ quá, mình vô đó toàn người lạ, không thấy con cháu mặt mũi đâu chân, tức bắt bực cười. Trời ơi, mình nằm đây con cháu đâu mà biết nhà giảng sanh, biết là xa nó lỡ không được, hoặc là nó không thích đi chùa, vân vân. Tốt nhất tạo cảnh thanh tịnh ở tại là trụ xứ của mình, ở tại nơi quen biết của mình đó quý vị. Nhưng mà mình đừng có bị ràng buộc nó nhiều là được. Treo hình Phật rồi xung quanh, rồi cảnh thoáng mát, nơi có chuông có mỏ, ta tụng kinh thanh tịnh. Vậy cái thứ nhất là tạo cảnh, không tạo cảnh được thì mình đi đến nhà giảng sanh, đi đến chùa, vân vân, tất cả những cái nơi đó. Thật ra đến nhà giảng sanh không phải là để giảng sanh. Thật ra cái nhà giảng sanh ta đặt tên thôi, là cái nơi mà có điều kiện tốt để cho chúng ta hộ niệm mà người sắp qua đời, không quý vị. Chứ không phải nhà giảng sanh giao đó, vô đó là giảng sanh là cái tâm mình chứ làm gì có cái nhà mà giảng sanh. Nhưng mà nhà giảng sanh chẳng qua là cái tạo điều kiện tốt để tâm ta nhớ tới Phật mà tu tập để được giảng sanh. Chứ không phải nhà giảng sanh vô đó để giảng sanh. Có nhiều người hiểu lầm và hiểu sai điều này. Vô nhà giảng sanh mới được giảng sanh, không vô nhà giảng sanh không được giảng sanh là người này sai lầm. Nhà giảng sanh cũng chẳng qua như là ban hộ niệm thôi, hỗ trợ cho chúng ta tu tập, chúng ta tu tập mới được giảng sanh, tâm giảng sanh mới giảng sanh, chứ không phải nhà giảng sanh mà giảng sanh được đâu. Quý vị, không có cái chuyện đó. Nếu cái nhà giảng sanh được thì người ta đầu là người ta cất nhà giảng sanh, ta bán đắt lắm mà. Khỏi tu quậy cả đời đi, vô nhà giảng sanh đóng cửa là giảng liền. Quý vị, bán đắt dữ lắm mà. Phải không? Tâm tu mới được giảng sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết hai cái bài kinh, kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Kinh A Di Đà thì nói niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày. Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6 nói là niệm Phật từ 1 niệm tới 10 niệm, đúng không? Như vậy còn kèm theo cái gì? Kèm theo tâm không tán loạn đằng sau á, tâm mình không móng với đời, tâm mình khởi phiền não, tâm không tán loạn đằng sau á, thì cái đó mới được thành công. Chứ không phải là chúng ta niệm Phật là được thành công đâu. Niệm Phật để đi đến tâm không tán loạn, tức là công phu niệm Phật để chuyển hóa tâm phàm. Quý vị phải hiểu điều đó. Nên cái mà niệm Phật này là phương tiện để chuyển hóa tâm mê sang tâm ngộ, tâm nhiễm sang tâm tịnh, tâm phiền não sang tâm không phiền não, tâm nắm giữ, nắm bắt sang tâm buông bỏ. Thì cái này thì mới gọi là niệm Phật để mà đi đến cảnh giới của giảng sanh. Như vậy thì đối với cảnh giới thì mình đi đến cái cảnh giới là thanh tịnh, tức là cảnh giới không có sự động loạn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cảnh giới không có ô nhiễm. Cảnh giới không ô nhiễm là cảnh giới gì? Cảnh giới không ô nhiễm tức là cảnh đó không có rác, cảnh đó không có bọc, cảnh đó không có dục tùm lum tùm la đồ, cảnh đó không có nước thối. Không phải, đó không nói tới cái đó. Cảnh không có ô nhiễm tức là cảnh không làm tâm mình ô nhiễm, chứ không phải cảnh không có ô nhiễm là mình nên resort rồi mình tu. Vô khách sạn 5 sao rồi đó đâu có ô nhiễm đâu. À, thấy không? Nơi là 6 sao 7 sao đó, quý vị ra cái mấy cái resort, ví dụ như resort ngoài Đà Nẵng, resort của Bình Dương, vân vân. Vô đó cảnh không bao giờ ô nhiễm, quý vị, nó sạch sẽ dễ sợ luôn. Cái đó là cảnh không nhiễm. Không phải, ở đây chúng ta nói là cảnh làm cho tâm nhiễm, chứ không phải là cảnh nhiễm với cảnh trược của thế gian pháp. Mà cảnh làm cho tâm nhiễm là cảnh gì? Là cảnh làm cho ta ghiền, ta mê á, là cảnh đó cảnh làm cho tâm nhiễm đó. Cái gì mê gì? Bắt đầu mỗi nơi mỗi mê khác nhau, mỗi nơi mỗi ghiền khác nhau. Bây giờ mình nói em tu Long An nè, thì cái ghiền của Long An khác cái ghiền của Sài Gòn. Ví dụ Long An đâu có vũ trường nên ta đâu có ghiền vũ trường, nhưng Sài Gòn có vũ trường, ta nhiễm trong vũ trường, ta ghiền vũ trường, phải không? Bây giờ ở Long An có mạng internet, người ta ghiền game online. Nhưng mà ở dưới quê hóc bà tó, kẹt bà tò đó, không có mạng internet, không có ghiền game online. Đâu, thấy không? Mỗi nơi cái khác nhau. Ví dụ như cái nơi có số đề, ta ghiền số đề. Nơi đó không có ai ghi đề cho lấy gì ghiền số đề. Mỗi nơi ghiền khác nhau, nước ngoài ghiền khác, nước trong ghiền khác. Nước ngoài ghiền casino, đây đâu casino đánh bài lén. Thấy không? Ghiền khác nhau. ở đây đá gà, nước ngoài không có đá gà. Có chỗ đấu chó, đấu bò, đấu chó cho chó cắn lộn, hoặc là đấu chó cho chó là chạy đua. Rồi nơi á là đấu bò, nơi là chém trâu, chọi trâu vân vân. À, như vậy thì có những cái thú vui ở thế gian những nơi khác nhau là ô nhiễm khác nhau. Chứ không phải, và thời Đức Phật ô nhiễm khác, thời này ô nhiễm khác. Chứ không phải thời Đức Phật với thời này giống nhau. Thời Đức Phật cái hoàn cảnh xã hội lúc đó thì những cái món ăn chơi lúc đó của cái dân ở ngoài mà ta ô nhiễm nó khác. Còn mình giờ xã hội phát triển thì sanh ra nhiều cái món khác nhau, nhiều nơi khác nhau, nhiều món khác nhau, tùy thời đại khác nhau, tùy đất nước khác nhau. Nhưng nói chung là tâm chúng sanh ghiền, mê, đắm, cột chặt ở trong đó không thoát ra được, quý vị. Thì người này tu sẽ không thành công. Nên á, chúng ta là tránh cái cảnh ô nhiễm. Cảnh ô nhiễm là cảnh mê, cảnh ghiền đó. Bây giờ á, mình mê cái gì? À, mình nói xung quanh ở Long An mà thôi. Anh Gan có số đề không? Có không? Có, thấy không? Nằm bao thấy con gì là sáng là bàn số liền. Hôm bao á, là nằm bao á, hả? À, thấy ông thần tài, thấy không? Sáng ra hỏi ông thần tài tượng bự hay tượng nhỏ? À, tượng nhỏ sao? Tượng nhỏ 39, tượng bự 79. Thấy thần tài. À, hôm không thấy thần tài. Hôm thấy đi chùa Châu Long. Đi chùa Châu Long gặp ai? À, gặp quý ni và quý thầy. Hỏi gặp tiểu hay là gặp quý sư cô và quý đại đức? À, là gặp tiểu. Gặp tiểu 36. À, gặp quý vị đại đức 76. Rồi nhiễm dữ lắm rồi. Đi chùa cũng bằng số được chứ không phải không được đâu. Đã gọi là tâm đã nhiễm trong đó rồi thì lại đánh là dính chân à. Cái cỡ nào ta bàn cũng được chân á, đúng không có gì. À, thấy là bàn tới bàn lui. Cô kia nằm bao thấy con rồng mà cái đuôi con phụng. Bắt đầu đi lên tới trong đó bàn số là chuyên môn bàn số điểm bao dưới quê á. Là đầu rồng đuôi phụng le the, mùa đông ấp trứng mùa hè nở con. Cho hai câu đi về đánh số gì. À, đầu rồng đuôi phụng tức là đánh đầu là đánh con rồng. Con rồng năm nay mấy? À, ông tuổi rồng á là mấy tuổi? Đánh rồng bao hết lô rồng. Nó đuôi phụng, phụng tức là con gà. Có đuôi gà tức là đuôi phụng, vậy đánh con gà đuôi. Vậy bữa nay chỗ ra số đầu là con rồng, số đuôi là con gà, bao lô vừa gà vừa rồng dính liền. Nghe không? Nằm bao vậy ta bàn tới cỡ đó. À, như vậy thì là mình mới thấy là nó nhiễm đó. Tối ngày nhớ số không, đâu có nhớ tới Phật, đâu nhớ tới Bồ Tát, đâu nhớ tu hành gì đâu. Nhiễm rồi đó, mình nhiễm đó, tránh đi, tránh những cái chỗ đó đi. Bài gì nữa? Thấy không quý vị? Nằm bao là thánh, nếu mà đánh bài ghiền bài nằm bao là thấy bài đó. Nếu đánh tứ sắc là toàn là thấy tướng sĩ tượng khui thạp thùng được không à. Còn á, mày đánh bài bài gì á, là tính bài đó. Bắt đầu á, nằm bao là nằm mơ là tưởng tới nó luôn á quý vị. Đánh bài cào á, là mơ tới chín nút không à. Mà đánh tiếng lên là mơ thấy đôi heo không à. Thấy không? Rồi đánh sập xám là thấy cù lũ không. Nên vậy thì là mình nhiễm trong đó luôn, tối ngày nhớ tới đó không ha. Gọi là nhiễm, tâm mình nhiễm ở trong đó, tức là tâm mình nó đắm nhiễm đó, nó mê đắm ở trong đó, nó khót ra không được. Rồi có nhiều người á quý vị là bỏ ra con luôn, ngồi đánh bài mà tới đứa con ba hai ba tuổi nó bò đi mất tiêu luôn, kiếm mất luôn á quý vị. Ở dưới Bạc Liêu nè, ẩm nhỏ hai tuổi mấy đi ngồi ở trong sòng bài. Ổng từ sáng tới chiều đi về đề dạy mình không à. Ông chồng hỏi con đâu, giật mình hồi sáng tới giờ không nhớ tới nó nữa. Mình không? Nhiễm vô hả? Nhớ con không nhớ nên lấy gì nhớ tới Phật. Con mình sanh ra không nhớ nữa. Còn đâu là Đức Phật á, ở trên chánh điện xa quá. Con mình sanh ra ẩm hàng ngày này không nhớ nè, lấy gì nhớ tới Phật. Nhiễm vô còn không còn nhớ gì hết trơn á. Đó gọi là nhiễm đó quý vị. Cứ nghĩa là người ta nhiễm bài, nhiễm thú vui của thế gian, nhiễm nhậu, nhiễm xì ke, ma tí, rồi là nhiễm tình, nhiễm ái, nhiễm tài sản, vật chất, có nhiều cái nhiễm khác nhau lắm. Mình phải tránh những điều đó quý vị, nếu không tránh điều đó là người ta không thể giảng sanh được đâu. Tại khi giảng sanh tâm phải sẵn sàng. Khi giảng sanh là tâm phải sẵn sàng. Tâm mình có bốn cái sẵn sàng. Thứ nhất là tâm sẵn sàng buông những cái gì đang cầm, đang nắm vật chất ở trong tay. Cái thứ hai là ông ta sẵn sàng bỏ những cái gì ràng buộc mà trong cái sở hữu. Cái thứ ba nữa là tâm mình á là diễn ly, tức là nó không có hệ lụy tới mình chứ. Thứ tư là mình phải rời bỏ, buông bỏ diễn ly rồi, tâm mình sẵn sàng đó đi là người ta sẽ được giảng sanh, còn không sẵn sàng đó không được giảng sanh đâu, khó lắm. Sẵn sàng làm sao? Là chút khi chúng ta sống này mà sẵn sàng buông, đeo thể hoại không được, buông được không? À, nếu mà ta buông không được á là không giảng sanh được đâu, không buông được còn trong tâm nè, nó có gì. Giờ bây giờ ta bỏ không được cái giận hờn, ta bỏ được không, tức là tha thứ được không? Nó buông tức là cái mình nắm giữ á, cái nắm giữ gì? Cái nắm giữ trong tâm mình á, nắm giữ trong tâm là sự ràng buộc kiết sử á. Ví dụ nắm giữ ông chồng, nắm giữ con, nắm giữ cái nè, buông nổi không? Có cô Phật tử hôm á gửi mail tới thầy, thầy con khổ lắm thầy ơi, chắc con chết quá. Hỏi là sao vậy? Là con á quen ông này 2 năm rồi mà ổng gạt con thầy ơi, ổng gạt con 2 năm trời rồi, tiền bạc nó giao cho ổng nắm hết trơn, đất đai giao nắm trơn, đùng cái ra ổng có vợ có 2 đứa con không hay, quen 2 năm ổng gạt con là trời. Quen 2 năm trời, ở 2 năm trời như vợ chồng mà không biết ổng có vợ có con, sao tệ dữ ta. Có nghĩa là mình hốp tốp, mình hồ đồ, mình phải điều tra cái ổng ở đâu, ổng sống sao, 1 vợ 2 con ổng giấu đâu cho được. À, cái gì mà mình không biết, có nghĩa là mình nhảy vô mà không cần điều tra gì chứ, đó lỗi tại ai? Nghe thấy không? 2 năm trời sao không biết mà đất đai nhà cửa cho ổng đứng tên, chân thể hiện tình yêu. Ổng hay nghi ngờ cô này. Cô này thể hiện tình yêu bằng cách giao tiền bạc, giao đất đai nhà cửa cho ổng hết. Có nghĩa là tôi tin anh. À, thể hiện cái tình yêu mình đối với anh. Ai nhà đâu yêu nhầm tướng cướp. Nó không có gì, có vợ có 2 con, nhà cửa đàng hoàng hết trơn, cách đó cũng không bao xa mà 2 năm trời không biết đó có gì. Tới giờ lại mày chắc chết quá, chắc con sống không nổi quá, phải lá buông đi. Nó buông không được, tình nghĩa sâu dày buông không được, người ta có tịnh mình đâu có gì, thấy không? Nên làm chứ cho nó khổ gì, buông đi, có duyên có nhiêu đó buông đi gì đâu đó có gì, dầu sao mình cũng là người đến sau mà. Phải không? Người ta đang có vợ con đàng hoàng, mình nhảy vô đó mình sai rồi. Tại mình không điều tra, mà mình nhảy vô vét mặt sắp pháp lực mình cũng sai, vét mặt đạo lý mình cũng sai thôi. À, có nhiều hưởng nhiều đi, rồi giờ buông vậy thôi. Phải không? Có nhiều hưởng nhiều mà giờ buông. Phải không? Em thấy không? Như vậy giống hệt như người ta chia sẻ mình được cái nhiêu đó 2 năm thôi, phải không? Như vậy thì người ta buông nên vậy mà buông không được, chắc chết quá. À, nói hoài chắc chết qua điện thoại, thầy điện 2-3 cuộc qua điện cái sao thầy la không được, thầy không rảnh. À, thầy làm chuyện rồi rảnh hết, làm chứ sao thầy làm sao giờ, tư vấn rồi đó, buông đi là không buông. Có gì không buông mà lấy đâu có được đâu, không lẽ lấy chồng ta không? À, thấy không? Như vậy cũng là Phật tử mình luôn đó. Như vậy sao thì mình gặp mình buông, mình hy sinh chút xíu đi buông. À, có gì đâu, lâu giờ nhà cửa tiền bạc thì giao cho ổng, nhưng giao ổng kia ổng lấy lại. Là lấy lại không đưa, không đưa thôi biết sao giờ. Chứ giờ kêu thầy tư vấn từ sao giờ, không có gì thấy không? Ở gì có tiền đi giao cho người ta tài sản vật chất, giao cho người ta trơn á, chuyện đó quý vị là thấy sao? Và do đó mình có giao á cũng đừng giao mạng mình cho người ta. Nếu mà tiền bạc mình cho nó là mạng sống thì đừng có giao cho người ta. À, thể hiện tình yêu sao? Thể hiện tình yêu tự nhiên đất đai của ba mẹ mình để lại sang tên cho người ta trơn mà chưa cưới gả trơn. Mà thể hiện tình yêu sao yêu này sao gọi giống mù gì à, mù quáng hay quá, ta cho chàng pháo tay nha, hay này bình luận văn học hay đó, người thấy không? Tự nhiên ba mình để lại bao nhiêu công đức tự nhiên sang tên cho người ta mà mới có thương nhau vậy thôi chứ chưa cưới gả, chừng sang tên ta thể hiện tình yêu kỳ, đâu phải tình yêu sang đất, phải không? Ông nào á mà kêu mình sang đất cho ổng thể hiện tình yêu cũng chẳng qua ổng vật chất thôi chứ có gì đâu, đúng không? Nên mình không suy nghĩ cặn kẽ rạch rồi chút xíu nha là được, đâu có gì đâu, chết đây buông đi nắm chi nha, phải không? Rồi cái thứ hai nữa mình bỏ đi, bỏ những cái gì, bỏ cái hận quán hận thù trong lòng á, mình bỏ ra đi nha, có gì để tâm chi, ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem dạng Nguyễn Thiên Kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Để trong lòng mình chi quý vị, để trong lòng mình đó là mình bị lên máu, để trong lòng mình đó mình bị buồn bị phiền não mà thôi, mình không đắc đạo được mà mình còn bị hại tới xác thân của mình, để trong lòng chi, tha đi. Nên Đức Phật dạy tha cho ai được thì tha, bỏ đi. Thấy không? Thứ ba nữa là sẵn sàng diễn ly, sẵn sàng buông, sẵn sàng bỏ. Nên cô kia chưa sẵn sàng buông đó. Rồi bây giờ mình không tha thứ hận thù người ta hoài, không sẵn sàng bỏ phải không? Rồi của cải vật chất của mình á, đến ngày nào đó mình cũng phải sẵn sàng buông, sẵn sàng bỏ nó luôn. Tại vì không bỏ nó cũng ép mình bỏ hả? Nhưng người ta ép mình bị phiền não đó, còn mình sẵn sàng mình bỏ mình đâu bị phiền não đâu. Tại tôi tự bỏ mà chứ đâu phải ai ép tôi đâu. Mà không ép á, mình tự bỏ có nghĩa là mình đã giải thoát rồi đó. Còn người ta ép mình tức là ta buộc mình, đúng không? Mà ai ép mình, tử thần nó ép mình. Mình đâu muốn chết, nó ép mình chết. Mà mình chết bỏ lại hết, không bao giờ lấy đi được cái gì hết trơn á. Đi liệm coi, hay toàn quần áo cũ với bông ròn không, ém vui không hạn. Đi liệm đâu thử coi, dạng dòng có được cái chiếc nào đem theo đâu. Lột sạch nhất còn món, không còn món nào, chỉ cái nào mà vàng vàng chớp chớp lấy lại trơn, không còn gì trơn á. Đừng nói tiền bạc lấy trơn, không còn gì trơn. Này nói nhỏ nhỏ nha, nói nhỏ nhỏ cho biết á, nó lột gọi là lột sạch nhất, không còn miếng gì trơn, toàn là bông gòn với quần áo cũ giờ cũng trống không à. Giờ đó chấp thủ chi phải không, buông bỏ đi, sẵn sàng buông bỏ. Nào cái gì, đeo chơi cho vui thôi à, có mất không sao nữa, ai lấy không sao, nó không phiền não, dứt pháp phiền não mà. Của mượn tạm xài chơi mà, phải không? Thân mình mượn tạm xài chơi nè, mượn của ba mẹ mình thân này mượn tạm xài chơi. Của cải vàng bạc nhà cửa mượn của thế gian xài chơi, chết đi rồi bỏ lại hết đó có gì. Vậy thì đừng có khầu thương quán giận tới nó, nó chẳng qua phục vụ mình thời gian thôi, cho vui thôi hả. Nếu ai hiểu được gì, mất còn không thành vấn đề. Nên sẵn sàng buông bỏ là mất còn không thành vấn đề. Sẵn sàng buông bỏ, vừa tắt hơi niệm Phật giảng sanh cái rét ra tới liền Tây Phương rồi. Nếu mình sẵn sàng buông bỏ, gọi đầu sống diễn ly. Sống diễn ly là sao? Tức là cảnh trần không tâm mình không động loạn, mình diễn ly rồi. Tức nó không còn ấp phê tới mình nữa, đó gọi là diễn ly. Diễn ly là không còn ấp phê tới mình nữa. Ví dụ như ông chồng ổng có vợ bé cũng không sao nữa, con mình nó quậy cũng không sao nữa, nó đã diễn ly rồi. Ở trong cảnh mà diễn ly cảnh, cái này là diễn ly đó, tu hành diễn ly đó. Nào có thấy không? Tập đi, tập diễn ly. Tại sao người ta diễn ly? Chúng ta không diễn ly người ta khổ mà thôi à. Khổ mình chứ không khổ ai hết trơn á. Nào cái gì? Đó, và cái cuối cùng là rời bỏ. Rời bỏ có nghĩa là người ta đi chỗ khác. Tránh nó đi, rời nó đi, xa nó đi. Thấy cảnh này không ngon, này không tốt rồi, xa đi, rời đi, chuyển chỗ đi. Ở ngoài tu không được chuyển vào chùa, chùa tu không được chuyển qua chùa khác. Chùa khác tu không được về nhà. Nhưng mà cái hạnh diễn ly là không phải gì. Diễn ly là chỗ nào cũng được là hạnh diễn ly. Còn chừng nào mà diễn ly không được thì mình rời bỏ. Chứ bây giờ diễn ly không được làm sao vậy? Ở chung tu không được, nên mình tách riêng ra đi, rời bỏ. Còn người nào thật sự diễn ly ở chung, tâm mình không phiền não với nó nữa, nó không có phê mình nữa. Nó có gì? Gặp người ghét đi nữa mình vẫn không phiền não, gặp người thương mình vẫn không phiền não. Đó là diễn ly, mà diễn ly không được thì mình phải rời bỏ thôi chứ sao giờ. Mình xa nó mình tu. Gọi là diễn ly không được ta mới rời bỏ. À gì? Buông bỏ, diễn ly rời bỏ. Quý vị thực hiện bốn cảnh này sẵn sàng thì người này giảng sanh dễ dàng như trở bàn tay. Với thầy đi hộ niệm để ý viết thì mình thấy có kinh nghiệm. Người nào buông bỏ hết hoàn cảnh, diễn ly và rời bỏ, rồi người này giảng sanh biết trước ngày dài. Thấy không có gì? Ra đi còn chào nữa mà. À, thấy không cô Hảo Ngọc á, ra đi còn chào một cái đi nữa. Chứ khi chết còn chào một cái nữa. Goodbye. See you again. Là hẹn gặp lại ở đâu? Ở Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải hẹn ở thế gian nữa. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ đây. Chúc quý vị có ngày tu thật sự là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.